Diệp Mặc cũng không thèm để ý, thậm chí đến đại đỉnh tám cực cũng không phóng ra, chẳng qua lại không ngừng hấp thụ tia sét kiếp lôi màu tím này. Có thể nói là một lúc sau, cũng có thể nói là một lúc lâu sau, Diệp Mặc cảm nhận được sự xé rách và uy lực kia hoàn toàn biến mất. Hắn mở mắt ra nhìn, lại phát hiện trên bầu trời ngoại trừ một màn âm u thì những kiếp lôi vừa rồi cũng biến mất hoàn toàn. Cho dù nghĩ tới mình thăng cấp lên hóa chân rồi, tu vi cũng sẽ gia tăng bội phần, nhưng Diệp Mặc vẫn vì sức chiến đấu cường hãn của mình sau khi thành tu sĩ hóa chân làm cho kinh ngạc. Uy lực của hóa chân quá cường hãn, còn những vết máu loang lổ trên người hắn, tấm áo rách dưới mặc trên người, giống như một tên ăn mày vậy, nhưng thương thế cũng hoàn toàn khôi phục trở lại. Diệp Mặc biết lôi kiếp đã qua rồi, nhưng hắn lại càng vì thế mà nghi ngờ hơn. Cách chương.